Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 16, hung thủ báo cáo điện thoại 6. Hắn vừa nói xong câu đó, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, Đỗ Nhược Lan đầu tiên là sững sờ, lập tức ý thức được sau lưng gặp nguy hiểm, nàng vừa muốn quay người. Trốn ở chiếc kia phá vạc người phía sau đã thoát ra gắt gao ôm lấy nàng. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một đầu cường tráng hữu lực mang theo găng tay cánh tay dùng sức dây dưa. Kéo lại nàng, nàng tay cầm súng bị đối phương gắt gao nắm lấy. Không cho nàng bất luận cái gì tránh thoát chỗ trống. Đỗ Nhược Lan lo lắng đối phương khẩu súng đoạt đi. Cũng dùng hết toàn lực nắm lấy súng ngắn. Nàng nhìn hầm hầm đứng ở trước mặt La Viêm Lân. Hiện tại gia hỏa này nên làm chính là đi lên giúp mình chế phục hung thủ, mà không phải đứng ở nơi đó lặng lẽ quan sát. Trừ phi nàng biết trong lòng ngờ vực vô căn cứ lập tức liền có thể đạt được đáp án. Nếu như La Viêm Lân thật là hung thủ một đám, hắn bước kế tiếp nhất định sẽ được đến đoạt súng lục của nàng, cùng đồng bọn cùng một chỗ đem nàng giải quyết hết. La Viêm Lân ánh mắt lạnh lùng. Đỗ Nhược Lan nhìn không ra hắn đến tột cùng là đang nhìn phía sau mình vẫn là chính mình. Hắn đưa tay bên hông lấy ra súng lục của mình. Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm. Thật tốt, lại dám dùng súng. Hắn nhất định là nghĩ kỹ đánh chết mình về sau kết cuộc như thế nào đi. La Viêm Lân chậm rãi giơ súng lục lên. Họng súng chỉ hướng Đỗ Nhược Lan, nói, bỏ dao xuống, dao. Đỗ Nhược Lan trong nháy mắt ý thức được hắn là đang cùng cưỡng ép mình người nói chuyện. Nàng căn bản không biết trong tay người kia còn có đến. Vừa nghĩ đến cái này, cổ bỗng nhiên cảm thấy một loại lanh lảnh đau đớn. Nàng không biết đó là một thanh dạng gì dao, nhưng lưỡi dao chỗ trống đỡ bộ vị ngay tại mình động mạch chủ chỗ. Chỉ cần dao rất nhanh, chỉ một dao cũng đủ để kết quả nàng. Bỏ dao xuống, La Viêm Lân giơ súng nhắm chuẩn, lần nữa cảnh cáo, nhưng không có hướng phía trước bên trên. Có lẽ trong mắt hắn nhìn thấy tình cảnh so Đỗ Nhược Lan mình cảm giác được càng hung hiện vạn phần. Chỉ là Đỗ Nhược Lan mình lại cũng không cảm thấy đến cỡ nào sợ hãi. Bởi vì nàng không nhìn thấy hung thủ tướng mạo, cũng không nhìn thấy tùy thời có thể giết chết mình hung khí. Đỗ Nhược Lan người đứng phía sau 10 phần tỉnh táo, thong dong đối mặt La Viêm Lân họng súng, không nhúc nhích, tựa như hắn có thể xác định mình khẳng định là người thắng cuối cùng đồng dạng. Hai bên ai cũng không nhúc nhích, mỗi một giây đều qua 10 phần dài rằng rặc. Thả nàng, ta lần này có thể thả ngươi đi. La Viêm Lân sửa lại khẩu. Không muốn theo tới, Đỗ Nhược Lan người đứng phía sau lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm ồm ồm, giống như mang theo khẩu trang to. Được, La Viêm Lân đồng ý. Thế là, người kia cưỡng ép Đỗ Nhược Lan chậm rãi hướng về gãy. Từ La Viêm Lân trước mắt đi qua, hướng hẻm nhỏ chỗ sâu thối lui. Hắn hết sức cẩn thận, đương nhiên sẽ không từ cửa ngõ chạy. Bên ngoài chính là náo nhiệt đường cái. Hắn lựa chọn tại hẻm nhỏ trong chạy trốn. La Viêm Lân từ đầu đến cuối giơ súng, nhưng không có tìm được cơ hội thích hợp. Hắn cũng rất cẩn thận, không có xác thực nắm chắc sẽ không mạo muội nổ súng. Đỗ Nhược Lan nghĩ muốn thừa cơ tránh thoát, thế nhưng là người kia gắt gao nắm lấy nàng, không cho nàng thừa dịp cơ hội. Đột nhiên người kia đem ngón tay đặt tại Đỗ Nhược Lan còn ôm lấy cò súng trên ngón trỏ. Liền ép mấy lần, Đỗ Nhược Lan không có chút nào phòng bị đối phương sẽ đến chiêu này. Phanh phanh phanh, rít lên tiếng súng vạch phá hẻm nhỏ yên tĩnh. Súng ngắn đối phía trước liên tục khai hỏa, La Viêm Lân ngay ở phía trước. Đỗ Nhược Lan đầu óc thoáng chốc trống không. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh loại biến hóa này. Nếu như La Viêm Lân là bị súng lục của nàng đánh chết, vậy nên là hậu quả như thế nào đâu? Theo sát lấy nàng liền cảm giác cái cổ đau xót. trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Đây chính là sắp chết cảm giác sao? Máu của ta có phải là ngay tại phun ra ngoài? Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm, nàng cũng không có cảm giác khủng bố như vậy, nhưng nàng thực sự không cam tâm. Nàng rõ ràng có cơ hội bắt lấy hung thủ, cũng bởi vì một cái hiểu lầm phí công nhọc sức, lại bị hung thủ nắm lấy cơ hội đồng thời giải quyết hai cái thám tử. Chết như vậy thực sự quá oan uổng. Nàng té lăn trên đất, sắp mất đi ý thức thời điểm, còn có thể nghe thấy hung thủ chạy vội đi xa tiếng bước chân. Nàng thật muốn có sức lực cầm lấy súng, dù là có thể hướng hắn nã một phát súng cũng tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?